Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Đại Vũ Hội đến, ăn vào giải dược sau Bạch Vận ngủ ròng rã một ngày một đêm sau mới khoan thai tỉnh lại. Bạch Vận chỉ cảm thấy là một giấc mộng này thời gian có chút dài, dài đến để hắn quên đi thần thức trở về cơ thể chuyện sau đó. Hắn cuối cùng vẫn là biết đại khái sự tình. Bởi vì Vũ Hân cùng Vũ Phỉ đều tại bên người nàng yên lặng bồi bạn hắn. Cái này khiến hắn rất là cảm động. Bây giờ Bạch Vận đối với thần thức cảm ngộ cũng nâng cao một bước. Có mới đường hướng tu luyện. Đây là chính nàng cảm ngộ. Hắn tưởng tượng, trong thiên hạ, cả cái tinh thần đại lục bên trên có thể thuần túy lợi dụng thần thức ly thể. Tự chủ công kích người tuyệt đối không nhiều. Mà lại, ít nhất phải làm được thần thức ly thể, cũng phải cần cấp bậc cao hơn cảnh giới. Vận Nhi tỷ, sự tình đều đã giải quyết, bất quá chỉ có thể vì ngươi chiếm được những chỗ tốt này. Đều do cái kia quỷ tài đồng bất động, đây hết thảy chắc hẳn đều là hắn bày kế. Bất quá cũng may ngươi không có việc gì. Vũ Phỉ nói đem mình từ Lâm Đông nơi đó hồ tới 3.000 ngân tệ từ trong túi trữ vật lấy ra ngoài. Hắn dùng từ mạnh bàn từ nơi đó ăn cướp tới túi chữ vật chứa đựng số tiền này nói. Vận Nhi tỷ, ngươi không có túi chữ vật, túi đựng đồ này liền cho ngươi. Tạ ơn tiểu phỉ, Vũ Hân tỷ, lần này lại cho các ngươi thêm phiền toái. Bất quá ta muốn biết quỷ này mới đồng bất động là người thế nào. Bạch Vận ngay lúc đó thần thức nghe được ngoài cửa có người phối hợp Lâm Đông sở tác sở vi. Hắn nhưng không tin Lâm Đông có thể có cặn kẽ như vậy bày ra. Mà lại Vũ Phỉ cũng đã nói, là đồng bất động bày kế hết thầy. Hắn thầm nghĩ, Lâm Đông, đồng bất động, bút chướng này ta Bạch Vận sẽ cùng các ngươi tính cái rõ ràng. Bạch Vận thần trí bị dược tính quấy nhiễu, nhưng cường đại thần thức lại là nhớ kỹ hết thầy. Đồng bất động người này thế nhưng là điệu thấp vô cùng. Nếu không phải cổ hoa sư huynh chết rồi, ngươi có lẽ sẽ không biết Nam Thần Viện sẽ có như thế một người. Vũ Hân lời nói này rất là chuẩn xác, đồng bất động làm người cũng đúng là như thế. Vũ Hân đem hắn biết đại khái đồng bất động sự tình cùng Bạch Vận nói một lần. Bạch Vận lại là trong lòng rõ ràng minh bạch, chân chính đối thủ khó dây dưa không phải cái gì Lâm Đông. Mà là cái này mới quản sự đại sư huynh đồng bất động. Hắn âm thầm đem đồng bất động nhớ ở trong lòng. Hắn tại không có tuyệt đối nắm chắc thời điểm, là quả quyết sẽ không dễ dàng xuất kích. Bạch Vận không có một cái tốt lễ thành nhân. Đối với mình tấm thân xử nữ nhìn cũng cực kỳ trọng yếu. Người khác có lẽ nhìn không nặng, nhưng hắn Bạch Vận cũng không nghĩ như vậy. Lâm Đông cùng đồng bất động lần này đã nghiêm trọng chạm đến nàng ranh giới cuối cùng. Hắn cùng Lâm Đông hai người không chết không thôi. Lập tức liền sớm chuẩn bị đại vũ hội. Chúng ta nhưng đến chuẩn bị cẩn thận một chút. Bởi vì tại Thương Diệp Phong kinh lịch, chúng ta đều đã đạt đến linh vũ cảnh một tầng. Bây giờ Nam Thiên Học Viện quy tắc đã thay đổi. Mỗi 3 tháng đều sẽ có tỉ thí. Trừ phi đạt tới linh vũ cảnh có thể thuận lợi tiến vào Nam Vũ Viện. Ngoại trừ cuối năm thi đấu cùng đại vũ hội bên trên nơi xa 5 người đứng đầu luyện khí cảnh viên. Mãn, còn lại thi đấu hàng tháng đều là thủ thắng gia hạng nhất luyện khí cảnh viên mãn đệ tử. Vũ Hân lại là đem thoại đề chuyển rời đến hậu thiên liền chính thức bắt đầu đại vũ hội. Dù sao cái này đại vũ hội mới là cùng bọn hắn cùng một nhịp thở sự tình. Vũ Hân vội vàng nói, chúng ta nhất định phải tiến vào Nam Vũ Viện. Nếu không kéo đến thời gian càng lâu càng không được. Bạch Vận nhận đồng gật đầu nói, vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Chúng ta đều đã là linh vũ cảnh một tầng thực lực. Phải vào 5 vị trí đầu hẳn là sẽ không rất khó khăn đi. Thực lực của chúng ta cảnh giới đến, nhưng là Nam Thần trong viện cũng có một chút tương đối có tiềm lực các sư huynh. Tỷ như đồng bất động, ta từng cùng hắn giao thủ qua, không có học tập chân chính công pháp võ kỹ, cũng rất khó cùng hắn phân ra cao thấp. Vũ Hân rất trực tiếp nói, hắn nếu là không có đồng bất động giao thủ, còn sẽ không đem luyện khí cảnh viên mãn để vào mắt. bây giờ giao thủ về sau, trong lòng không còn đối luyện khí cảnh viên mãn khinh thị. Tỷ tỷ nói không chừng không tệ, những sư huynh này nhóm sở dĩ lưu tại Nam Thần Viện là bởi vì trước kia quy tắc đem bọn hắn lưu tại Nam Thiên Học Viện, bình thường linh vũ cảnh một tầng người tu luyện nếu là không có nắm giữ võ kỹ, cũng không nhất định có thể đấu qua được bọn hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Vũ Phỉ cũng thu hồi luôn luôn chơi đùa nhốn nháo, nghiêm túc phân tích nói, Bạch Vận cũng không là đặc biệt quan tâm, nếu là hắn thật muốn cái Nam Thần Viện Đại Vũ Hội thứ nhất, hắn cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Chỉ bất quá hắn đối cái này cái gọi là thứ nhất không có hứng thú. Hắn vẫn là vẫn như cũ nhận đồng nhẹ gật đầu. Chuyện này vẫn là phải giao cho Tiểu Phỉ đi làm. Tiểu Phỉ ngươi nghĩ biện pháp siêu tập một chút chúng ta Nam Thần Viện tương đối có thực lực người. Chúng ta hảo hảo phân tích, dù sao chi bỉ chi kỷ, mới có thể bách chiến không thắng. Vũ Hân trong lòng đã có ý nghĩ. Hắn thoáng qua một cái năm liền đã 17. Khoảng cách cùng phụ thân ước định kỳ hạn cũng ít đi một năm. Hắn cũng không muốn làm không được, lại bị phụ thân xem như là thông gia công cụ cho gà đi. Hòa, chuyện này nhất định phải giao cho ta tới làm, ta Vũ Phỉ thích nhất loại này sự tình. Vũ Phỉ cười vỗ ngực nói, hai ngày rất nhanh quá khứ, Vũ Hân thì là kích phát nước của mình hệ thuộc tính. Vũ Hân phụ thân cho hắn không ít công pháp võ kỹ. Cũng là vì trợ giúp Vũ Hân tu luyện, Đại Vũ Hội chính thức đến, là toàn bộ Nam Thiên Học Viện thịnh hội, Nam Thần Viện bởi vì là Nam Thiên Học Viện ngoại môn viện, mà lại các đệ tử cũng đều không có nắm giữ võ kỹ. Đương nhiên sẽ không tiến hành võ diễn, chỉ cần tiến hành người thi đấu, Nam Thần Viện đệ tử tổng cộng 480 tên, hội tụ Điền Tinh Quận tất cả thanh niên tài tuấn. 20 ngày đại vũ hội thời gian, chỉ có 4 ngày là Nam Thần Viện thời gian, còn lại 16 ngày thời gian, 8 ngày thuộc về Nam Vũ Viện, 8 ngày thuộc về Nam Hoàn Viện, Nam Thần Viện thì là muốn tại trong vòng 4 ngày sẽ chọn lựa 5 người đứng đầu đến. Cũng chỉ có tại trước 20 tên thời điểm tranh tài. Các viện viện trưởng, chấp giáo mới có thể đến xem tranh tài, vì thể hiện Nam Thần Viện công bằng công chính. Mỗi cái Nam Thần Viện đệ tử đều sẽ dùng đo khí thạch khảo thí một lần thực lực. Căn cứ thực lực đến bài xuất thứ tự, căn cứ thực lực thứ tự, mỗi người đệ tử đều có quyền khiêu chiến một người đứng đầu. Nếu như khiêu chiến thắng lợi tình huống dưới, nhưng tiếp tục hướng phía trước một khiêu chiến, cứ thế mà suy ra, hai ngày quyết ra chân chính trước 20 tên, hai ngày định ra 5 người đứng đầu tới, Bạch Vận, Vũ Hân, Vũ Phỉ ba người đều tại xếp hàng chờ đợi khảo thí. Ghi chép khảo nghiệm là Hoa Trung, Bạch Vận nhưng trong lòng nghĩ, cái này Nam Thần Viện tỷ thí quy tắc cũng không công bằng. Thế nhưng không có cách nào, Nam Thần Viện đệ tử đông đảo, căn bản không phải là cái khác viện có thể so sánh. Vô pháp từng cái tiến hành bản thân khiêu chiến, thế nhưng tính cho bọn hắn cơ hội. Dù sao người người đều có thực lực bản thân, tu luyện đầy một năm, trên cơ bản đã đến luyện khí cảnh 5-6 tầng, đều là có tư cách khiêu chiến. Mà lại, vì tăng tốc tỉ thí tốc độ, cái này nhàn rỗi Nam Vũ Viện đệ tử đều sẽ làm trọng tài đến giám sát mỗi một tổ tranh tài. Còn lại hai viện đệ tử đều có thể tại đấu thú tràng quan sát. Nam Thiên Học Viện cỡ lớn tỉ thí đều là tại đấu thú tràng cử hành. Đây cũng là để cho tiện các viện đệ tử quan sát. Dù sao đây là mỗi năm một lần thịnh hội, sẽ có các viện tinh anh tham dự tranh tài, trong đó có thể làm cho rất nhiều đệ tử cấp thấp nhận dẫn dắt. Hết chương.